Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 304, kết thúc. Góc truyện audio.com. Mắt thấy Trương Nhược Tố muốn xuất thủ, Vệ Uyên chân phải dẫm mạnh dưới chân thuyền. Thuyền này rất nhỏ, nhưng là hết lần này tới lần khác ngũ tạng đều đủ. Bên trong đồ vật gì đều có. Vệ Uyên có lý do hoài nghi, khả năng này là Noe S. Ác sơ bộ chủ tính phương án, cùng loại với Evangelion. Dù sao lớn như vậy một chiếc thuyền, dù sao cũng phải trước tạo một cái tiểu hào mô hình nhìn xem có thể xảy ra vấn đề gì hay không, mới có thể yên tâm lớn mật đi nếm thử. Cho nên nói, chí ít mã lực đầy đủ, mà lại rất chắc nịch nhịn chơi. Bằng không thì không có cách nào khiêng qua thiên tai. Phát giác được cổ muốn xuất thủ, Vệ Uyên lăng không chuyển thân, trực tiếp đem cái này phương Tây thần hệ bảo vật xem như tấm thuẫn ngăn trở một chiêu. Thuận thế kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, ấp ủ lôi đình cuối cùng bộc phát. Từ thiên khung phía trên hung hăng giáng xuống. Lôi đình người, thiên chi đầu mối, chủ thiên chi tai phúc. Cầm vật quyền lực hoành, trưởng vật trưởng người, ti sinh ti giết. Vệ Uyên vì sao lại tin tưởng Trương Nhược Tố có thể đối đầu cổ? Cái này không chỉ là bởi vì lão đạo sĩ là Vệ Uyên chỗ nhận thức mạnh nhất tu sĩ nhân tộc, cũng bởi vì Đông Hải khu vực cùng Thần Châu quan hệ cùng chính nhất đạo đặc biệt tính. Tại Thần Châu tu sĩ đều biết một cái lưu truyền tục ngữ: người có thể cùng toàn chân giáo đánh nhau, người thậm chí có thể cùng bọn hắn hẹn đánh nhau, nhưng là người chỉ có thể cùng chính nhất đạo đánh tao ngộ chiến, lại không thể cùng chính nhất đạo đám kia lỗ mũi châu đi hẹn đánh nhau. Đám này hơn phân nửa sức chiến đấu đều tại phù lục pháp khí nghi quỹ bên trên tu sĩ, hoàn toàn có thể mạnh mẽ dùng chuẩn bị phù lục đem người cho đập chết. Đối đầu hòa thượng dùng áng sáng vàng phá giáp phù, đối đầu âm quỷ cũng có phong đô chấn quỷ phù. Một giây trước còn là gió mát hóa mưa chú, đưa tay liền có thể cho ngươi đổi thành lôi đình vạn quân phù chụp trên trán. Mặc kệ hỗn đâu một đạo, cùng chính nhất đạo hẹn đánh nhau liền đại biểu cho chính mình biết bị toàn phương vị không góc chết khắc chế. Mà Trương Nhược Tố chính là chính nhất đạo thế hệ này mạnh nhất tu sĩ. Còn đứng ở Thần Châu cố hữu lãnh hải bên trên, trước giờ tiến hành tương đối dài thời gian chuẩn bị. Vệ Uyên cũng rất muốn nhìn. Hiện tại Thần Châu tu sĩ đệ nhất nhân có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Hắn rất mau nhìn đã đến. Lão đạo nhân vươn tay năm ngón tay nhỏ nắm. Utangu run rẩy dưới. Lần trước lão đạo sĩ chỉ dùng một cái ngón tay nhỏ liền đem nó bổ đến dục tiên dục tử. Lần này thế mà năm ngón tay trực tiếp nắm chặt. Đây là ý định trực tiếp ăn đồ nướng sao? Trên bầu trời nguyên khí cấp tốc hóa thành mắt thường khó gặp phù lục, sau đó nhanh chóng thiêu đốt. Lão nhân ngồi xếp bằng không hiểu. Dưới thân nước biển hóa thành đài cao nghi quỹ. Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn hàng ma pháp đàn tốn hao mấy ngày chuẩn bị. Trương Nhược Tố trong tay xuất hiện mấy đạo pháp lệnh, hiện ra ngũ sắc, không chút do dự. Đạo thứ nhất pháp lệnh trực tiếp nện xuống. Trên bầu trời ầm ầm lôi đình không dứt, phảng phất là có thiên quân vạn mã sắp vọt ra. Phương Đông chấn thiên chấn cửa lôi đế biến thành ất mộc thái thanh thần lôi phát ra. Một đạo cùng lôi đình tầm thường khác biệt, hiện ra xanh biếc sắc ánh chớp đập ầm ầm rơi xuống. Bình thường lôi pháp xem như gãi ngứa cổ chịu một chiêu, thế mà nhịn không được phát ra kịch liệt kêu thảm, chợt càng điên cuồng lên. Lão đạo sĩ động tác không ngừng, trong tay pháp lệnh đập ầm ầm lại nghi quỹ pháp đàn phía trên. Bầu trời lại lần nữa bắn ra lôi đình, một hơi đánh ra năm mai pháp lệnh. Ánh chớp lóa mắt đến cực điểm, thẳng sáng rõ Utangu trước mắt một mảnh ánh sáng trắng, đầu váng mắt hoa, kém chút té ngã, tỉnh táo lại về sau, nhìn thấy trước mắt một màn, chỉ cảm thấy sọ não mà run lên, từ đầu đến chân đều lạnh thành một mảnh. Đêm khuya hải dương nhưng thật ra là bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. trời lại cao lại xa. Bây giờ lại từ cái này to lớn hung cầm trung tâm, xuất hiện năm đoàn khác biệt ánh chớp, phảng phất năm đạo uy nghiêm môn hộ đứng lặng thiên địa. Khác biệt lôi đình phảng phất xiềng xích, trực tiếp vây nhốt ở cổ. Trừ bỏ mới vừa đạo thứ nhất phương đông chấn thiên chấn cửa lôi đế thần lôi, xuất hiện lôi đình phân biệt đại biểu cho phương nam xích thiên ánh lửa chấn sát lôi đế, phương tây lớn tối khôn phục lôi đế, phương bắc đổ trời lật biển lôi đế, trung ương hoàng thiên sụp đổ nóng lôi đế. Lão đạo nhân đứng tại giữa thiên địa, chung quanh ngũ phương lôi đế chen chúc, râu tóc bạc trắng, hai mắt bình tĩnh thong dong. Utangu kinh ngạc thất thần. Đây chính là ngàn năm lấy hàng mạnh nhất thiên sư, mà Vệ Uyên với tư cách đạo nhân thì càng là cảm thấy một loại thán phục cảm giác. Thần châu xưa nay không khuyết thiếu loại này ngút trời kỳ tài. Cái này tự nhiên là thiên cương thần thông bên trong nắm giữ ngũ lôi. Nhưng lại đã không còn là nắm giữ ngũ lôi có khả năng giải thích phạm trù. Chí ít Vệ Uyên chỉ sợ tuyệt đối không thể dựa vào chính mình thi triển ra cái môn này thần thông. Hắn đối với lôi pháp nhận biết cùng hiểu rõ, hoàn toàn vô pháp đạt tới dạng này độ cao. Thất chân mệnh triệu ngũ lôi thần binh phục ma thượng phẩm ngũ thiên thần lôi. Cái môn này thần thông trong lịch sử cùng trong truyền thuyết đã sớm mai danh ẩn tích, rất ít xuất hiện, nhưng là tựa như ánh chớp thoáng qua về sau, như cũ có tiếng sấm rền rĩ, tựa như viễn cổ tổ tiên bị rắn độc mãnh hổ giết chóc. Hiện đại nhân tộc cũng sẽ bản năng sợ hãi loại sinh linh này. Thần thông lực ảnh hưởng giấu tại mỗi một cái thần châu bách tính thói quen văn hóa bên trong. Rất giản dị một cái tên, cho nên cổ ngươi thật không cần sợ hãi. Tên là trời đánh ngũ lôi. Trường Nhược Tố năm ngón tay nắm hợp, trong một chớp mắt, phảng phất giữa thiên địa hết thảy đều quy về yên tĩnh. Chỉ có rực rỡ ánh chớp rơi xuống, liền sợ hãi cũng không kịp tại sống linh đáy mắt sinh ra. Càng không nói đến là phản kháng, chỉ còn lại thuần túy bao la hùng vĩ cảm giác. Lão nhân đạo bào nhỏ hướng về sau mở, híp liễm con mắt, lần trước tại bờ biển xuất thủ ngự Ikazuchi, còn phát cái vòng bằng hữu, lần này liền lười nhác phát, không cần thiết, cổ thú cuối cùng tại thần xem thường nhất nhân tộc trong tay, nhận tuyệt đối có thể xưng chí mạng cấp bậc sát thương. Trong lòng điên cuồng cùng phẫn nộ cuối cùng đến đỉnh phong. Cơ hồ muốn đem thần triệt để thiêu đốt thành cho tàn. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng ta là của ngươi con trai độc nhất. Ngươi thế mà lại vứt bỏ ta. Không cứu ta. Chấm. Ta giết Bảo Giang. Rõ ràng là bởi vì thần uy hiếp được tính mạng của ta. Chấm. Cổ tức giận triển khai hai cánh bỗng nhiên chớp động. Ngọn lửa cuồng bạo tại tràn ngập phẫn nộ tâm tình hạ đạt đã đến chưa từng có thi triển. Sóng nhiệt ở trong thiên địa sôi trào. Phương viên trăm dặm mặt biển nháy mắt bị bốc hơi hướng dưới sụp đổ một nháy mắt. Sau đó mặt biển trực tiếp đốt cháy. Cổ sau khi chết, hóa thành run chim, thấy là nó ấp đại hạn. Kia là xa xôi năm tháng trước đó. Cổ tuy là bạo ngược, nhưng là như cũ còn có với tư cách thần linh tự giác. Thần cùng hảo hữu cùng nhau tại Sơn Hải chư giới du lịch. Bởi vì phụ thân trúc cửu âm tồn tại, chỗ đến, khắp nơi đều nhận đầy đủ tôn kính đối đãi. Sau đó, các thần phát hiện trong truyền thuyết cái kia một khối phiến đá. Hay là nói, là quyển sách kia, kia là càng cổ lão thần linh. Nếm thử rình mò vận mệnh nhân quả điểm xuất phát. Các thần nếm thử hỏi thăm cái này một quyển sách riêng phần mình đáy lòng hiếu kỳ vấn đề. Sau đó giết chết trông coi bất tử dược thiên thần Bảo Giang. Nhưng đây là có nguyên nhân. Bởi vì, phẫn nộ cùng điên cuồng ký ức không ngừng đánh thẳng vào cổ vốn cũng không như vậy thông tuệ não hải. Thần muốn phản kháng lôi đình oai. Nhưng là tại dạng này trạng thái. Thế mà không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ là điên cuồng phóng thích quyền năng. Đối đầu lôi pháp, mà lúc này đây. Một thân ảnh xuyên phá lôi hỏa giao thoa, trực tiếp tập sát hướng cổ. Ngũ lôi oanh đỉnh loại thần thông này biết trực tiếp đem thần hồn xoắn nát. Trường Nhược Tố thu liễm uy lực, mà Vệ Uyên thì là dựa vào cùng vô chi kỳ ước định. Thần lực hộ thể, cưỡng ép xông phá phong tỏa, xuất hiện tại cổ trước mắt. Cổ suy nghĩ một trận, vô biên phẫn nộ cuối cùng có rồi bộc phát địa phương. Hắn phẫn nộ quát, Trúc Cửu Âm, ngươi biết rất rõ ràng, ngươi rõ ràng. Vệ Uyên ngắt lời nói, ta không phải là phụ thân của ngươi. Ngươi, gì đó, cổ tựa như là cuối cùng vung vẩy khí lực toàn thân. Lại phát hiện đánh hết đồng dạng, khí thế cùng cảm xúc đều một trận. Sau cùng một câu không có thể nói đi ra, chỉ ở đáy lòng quanh quẩn. Ngươi biết rất rõ ràng, bia đá kia bên trên văn tự là. Lúc này, Vệ Uyên trong tay xuất hiện cổ thuở thiếu thời dao găm. Cũng là giết chết Bảo Giang binh khí. Phi thân đâm xuyên cổ trái tim, oán hận biến thành chim tán đi, biến thành kiệt ngạo tuấn lãng thanh niên. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Vệ Uyên liễm mắt nói, ngươi không có đoán sai, ta đúng là ngươi cho rằng. Cái kia đầu bếp, hắn mỉm cười nói, thế nào, lúc trước bị chém đầu cảm giác còn tốt chứ? Đâm vào tim dao găm hung hăng uốn éo. Chúc lòng khí cơ thuận binh khí đem oán hận căn nguyên giải tỏa kết cấu phân tán. Mà Vệ Uyên trái tim lại lần nữa ở vào bất tử hoa bảo vệ dưới. Chúc lòng khí cơ tán đi nháy mắt. Thành khí ngắn ngủi bộc phát. Mãnh liệt hướng phía chung quanh tán đi. Tại cổ dần dần mất đi thần quang hai mắt bên trong. Tựa như là gió mát ôm ấp lấy Vệ Uyên. Màu xanh nhạt lưu quang tựa như là mềm mại băng du vũ y, mà cái kia một đôi màu mực trong con mắt. Xuất hiện bất tử hoa huyễn tượng, cổ suy nghĩ ngưng trệ, phẫn hận, không cam lòng, giật mình, bi thống, quy về tịch diệt, là ngươi tìm tới hắn đến. Phụ thân, ngươi quả nhiên biết đến, ta tại sao phải giết chết Bảo Giang lý do, thần cuối cùng nghĩ đến, lạc thư phía trên viết. Cổ chết tại trong tay phàm nhân ăn bất tử dược. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra. Bàn tay thoát lực, nặng nề mà ngã tại trong biển. May mắn có bản năng ngự thủy thần thông. Bằng không không chừng sẽ bị sặc mấy nước bọt. Trương lão đạo cần câu hất lên. Trực tiếp câu ở Vệ Uyên sau cổ áo. Đem hắn kéo đến trên pháp đàn mặt. Mà ngũ thiên thần lôi pháp thuật cũng dần dần tán đi. Lão đạo nhân nhìn xem cổ cuối cùng vẫn là hóa thành hung thú bộ dáng rời đi. Cảm khái nói, kết thúc, Vệ Uyên nhìn xem vậy cuối cùng tựa hồ đối với phụ thân của mình không gì sánh được phẫn hận lại phức tạp hung thần. Thở dài, đúng vậy a, kết thúc, lúc này, Trường Nhược Tố tiếng điện thoại di động âm vang lên, là tiểu đạo sĩ A Huyền. Dùng loại phương thức này thông chi sư huynh núi Long Hổ phong ấn còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Cơ bản vang dội một tiếng đại biểu cho còn có 10 phút đồng hồ. Bất quá bây giờ cổ đã đánh bại. Lão đạo dứt khoát trực tiếp tiếp. Tiểu đạo sĩ A Huyền nghe sư huynh cùng vệ quán chủ nói sự tình kết thúc. Nhẹ nhàng thở ra, Trường Nhược Tố kéo ra video. Cho tiểu đạo sĩ nhìn một chút cổ. Nói. Đây chính là chúng ta đối thủ. Nhìn xem, lợi hại không? Mi tâm trời sinh hỏa diễm bộ dáng bớt. Mặt mày xinh đẹp tiểu đạo sĩ nói. Oa, thật lớn a, hắn trầm tư về sau. Sau đó hỏi, thứ này ăn ngon không? Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Xoay đầu lại khuyên bảo tiểu đạo sĩ. Nói, khụ khụ, A Huyền. Cái này tốt xấu là hung thần chết về sau hóa thân. Ngươi hỏi cái này vấn đề là không phải là không được tốt. Tiểu đạo sĩ gãi đầu một cái. Nói là, dù sao cũng là hung thần. Thật xin lỗi, vệ quán chủ, ta nặng đổi một vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem Vệ Uyên, cẩn thận từng ly từng tí ngập ngừng nói. Có thể ăn sao? Trương Nhược Tố. Vệ Uyên, nói thật, ta đem cái kia vũ dân quốc tiểu cô nương giới thiệu cho ngươi biết đi. các ngươi nhất định có thể thành bạn tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nha đầu kia không bắt ngươi thử rau. Như vậy, ngươi còn là chạy đi. Vệ Uyên không thể làm gì. Trương Nhược Tố nhấc nhấc trong tay giỏ trúc, nói, kia là hung thần, đương nhiên không thể ăn. Nhìn, sư huynh câu nhiều cá như vậy, trở về có là ăn. Nhỏ A Huyền nhìn một chút tràn đầy giỏ trúc, sửng sốt, vô ý thức hé mồm nói. A, ai ai ai, sư huynh ngươi thế mà câu lên. Trương Nhược Tố ba kít đem video kết thúc rơi, cười ha ha lấy nhìn về phía Vệ Uyên. Nói, bất quá chỉ là câu lên nhiều cá như vậy. Tiểu gia hỏa quá kinh ngạc. Vệ Uyên nói, Trương đạo hữu ngươi làm sao treo rồi. Lão đạo nhân mặt không đổi sắc nói, hải ngoại lưu lượng, quá đắt, nha, dạng này, lão nhân quang minh lẫm liệt. Vệ Uyên thế mà vô pháp phản bác. Hắn nhìn xem Trương Nhược Tố thu hoạch, nhịn không được tán thán nói, bất quá ngươi đây đúng là câu lên không ít cá tới. Thật sự là thần câu nào. Nhà ta chỗ ấy có cái quỷ nước, mỗi lần đều không quân, dùng tốt nhất cần câu, kết quả trừ cá gì đó đều câu đi lên qua. Thật sự là tuyệt, lần sau ngươi dạy một chút hắn cũng tốt. Trương Nhược Tố sắc mặt nhỏ cứng, nói, a, ha ha, cần phải, lão đạo dù sao lớn tuổi. Cái này câu cá sao? Còn là biết chun chút. Utangu núi long hổ số 1. Người cái tạp mao lão đạo sĩ. Ta tin người cái quỷ. Nó nghĩ đến mới vừa kinh lịch. Hận đến nghiến răng. Mà lại lão đạo sĩ này thế mà còn nói nó là chó. Nhất định phải biết bơi. Nó đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Vệ Uyên. Con mắt hơi sáng. Nếu có ai nói nó là mèo, cái kia không liền có thể ngăn chặn lão đạo sĩ miệng. Nó lôi kéo trầm tư Vệ Uyên, nói, vệ quán chủ, người thấy ta giống là động vật gì? Vệ Uyên kinh ngạc, nhìn xuống lão đạo sĩ, trầm tư dưới, nói, ta nhìn ngươi giống như là mèo a, gọi là đâu? Cũng giống là mèo. Utangu đắc ý nhìn thoáng qua Trương Nhược Tố, tha thiết hỏi, vậy ta thoạt nhìn như là mèo, lớn lên giống là mèo, kêu lên cũng giống là mèo. Vệ quán chủ ngươi nói ta là gì đó? Vệ Uyên không chút nghĩ ngợi nói, ngươi là chó. Utangu sắc mặt cứng đờ. Vệ Uyên nói bổ sung, Sơn Hải Kinh cứ như vậy viết. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía cổ thi thể. Ra ngoài ý định, cổ thi thể dần dần tiêu tán. Cuối cùng liền cái kia một cây chùy thủ đều băng tán vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành chân linh bản năng muốn trốn. Vệ Uyên thở dài, tay áo chấn động, phảng phất che khuất bầu trời, trực tiếp đem cái kia chân linh dung nạp. Trận này kéo dài mấy ngàn năm đào vong nên kết thúc, là thời điểm đi gặp Trúc Cửu Âm. Cách chương.